Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 833, chiến đấu đi. Lão Thái Thái 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều không hề giống một cái vứt bỏ. Giống tên của nàng đồng dạng Kiều Kiều mềm mềm. Nho đen đồng dạng mắt to nhìn Lâm Tịch tựa hồ muốn đem người tâm đều xem hóa. Hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt. Tổng dụ hoặc lấy người đi niết một cái hoặc là cắn một cái. Ghim bím tóc tóc mềm nhỏ tơ lụa. Đen nhánh, quần áo trên người nhìn cũng không phải tiện nghi gì hàng. Nhưng là đoán chừng vài ngày đều không đổi tẩy qua. Bẩn thỉu, trên chân lông tiểu bông vải dày càng là mau nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Cái này chỉ có 6 tuổi tiểu nha đầu phức tạp trải qua. Nghe được Lâm Tịch một hồi đau lòng, theo nàng ngẫu nhiên trong lời nói. Lâm Tịch biết hài tử này lang bạt kỳ hồ tuổi thơ. Mụ mụ của nàng hẳn là một cái xử lý không quá hào quang nghề nghiệp nữ tử. Không có ai biết Mạnh Kiều phụ thân là ai. Mạnh là cái họ. 2 tuổi thời điểm, Mạnh Kiều bị mẫu thân đưa đến bà ngoại nơi nào nuôi dưỡng. Nàng mẫu thân sẽ đúng hạn cho bà ngoại hợp thành tiền cúng tổ tôn 2 cái sinh hoạt. 3 tuổi nhiều thời điểm, mẫu thân cho bà ngoại hợp thành hơn 7 vạn khối tiền về sau. Chết tại quốc gia này cái nào đó dị thường đô thị phồn hoa trong. Cùng người ủy thác đồng dạng. Đều là tự sát. Kết quả bà ngoại biết được tin tức này. Bi thống đan sen dưới. Không có ra một tháng. Cũng buông tay nhân gian. Thế là hài tử đáng thương này cùng kia 7 vạn khối tiền lại cùng nhau đến cữu cữu. Mợ nơi này. Giống hoàng khê cốc loại này ngoại ô, nông dân đều ít đến thương cảm. Mợ thân thể cũng không tốt lắm. Cữu cữu tại rau quả bán buôn thị trường cho người ta chứa lên xe. Dỡ hàng, gánh bao kiếm chút vất vả tiền. Kỳ thật cữu cữu, mợ đối nàng rất tốt. Có thể trong nhà mình cũng có 2 đứa bé. Tăng thêm mợ lâu dài ốm đau. Cho nên mới đối Mạnh Kiều bỏ bê quản lý. Dạng này thôn nhỏ là không có cái gì bí mật có thể nói. Thế là, con hoang, liền thành Mạnh Kiều một cái tên khác. Lâm Tịch cũng hiểu rõ Mạnh Kiều vì cái gì thà rằng bị đánh cũng không chịu mang theo những hài tử kia cùng đi. Nàng hẳn là, xem nàng như làm chính mình bà ngoại. Đây là ta, chẳng qua là ta một người. Các ngươi ai cũng không cho phép nhúng chàm. Lâm Tịch không khỏi buồn cười. Tiểu hài tử độc chiếm dục nguyên lai cũng là rất đáng sợ. Mà nắm chặt nàng bím tóc Lâm Hồ Tử hẳn là cảm thấy Mạnh Kiều thực đáng yêu mới làm như vậy a. Tiểu hài tử nhóm biểu đạt thích phương thức. Luôn là cùng người trưởng thành khác biệt. Loại này nhận biết là Lâm Tịch làm mấy đứa tiểu hài tử kia đều đến nhà nàng ăn bánh bích quy lúc kết luận. Lâm Tịch mua rất nhiều đồ điện gia dụng. Trong đó chế tác mỹ thực chiếm rất lớn một bộ phận. Chủ yếu là vì để cho Hồ Diễm phân giết thời gian dùng. Còn có một bộ máy lắp ráp máy tính. Cũng là vì có thể làm cho nàng quen thuộc các loại thao tác. Mạng lưới đã là thời đại này không thể thiếu một loại giải trí hình thức. Lại có chính là đại lượng thực thể sách. Từ điển, Anh Hán từ điển, Thành Ngữ từ điển chờ chút. Lâm Tịch cảm thấy, đọc là một cái phi thường hảo yêu thích. Chẳng những có thể đuổi nhàm chán thời gian. Còn có thể tu thân dưỡng tính, khoáng đạt tầm mắt, đợi đến tương lai nơi này di chuyển. Lâm Tịch chuẩn bị cầm tới bồi thường khoản về sau mua trước cái thích hợp phòng ở. Đem còn lại tiền tồn một bộ phận, thừa dịp thân thể kiện khang. Không có việc gì liền nhiều ra đi đi một chút, mặc kệ đến cái gì vị diện. Lữ hành và mỹ thực mãi mãi cũng là Lâm Tịch trong lòng hảo. Kỳ thật phải nói là đại đa số người đều thích 2 chuyện đi. Theo Mạnh lão sư đi vào, Lâm Tịch phát hiện nàng có thể làm sự tình lại thêm chút. Nàng thích cho bọn nhỏ chế tác nhiều loại điểm tâm nhỏ cùng đồ uống. Sau đó bưng một ly trà xanh, lạnh nhạt mỉm cười nghe những cái kia đồng ngôn trĩ ngữ. Tựa hồ ngay cả chính mình đều trở nên sinh cơ bừng bừng. Dần dần, gần đây tiểu hài tử cũng bắt đầu thích đến hồ nãi nãi nơi này chơi. Bởi vì nhà mình hài tử thường thường chạy tới Lâm Tịch nơi này ăn nhờ ở đậu. Bắt đầu có người hôm nay đưa chút đồ ăn. Ngày mai cầm con cá. Nguyên bản cô rõ ràng sân. Một chút xíu nhiều nhân khí. thường xuyên đến quá khứ người Lâm Tịch đều sẽ nói cho bọn hắn. Nếu là có người đến mua phòng ở, không ngại nhiều muốn cái mấy vạn khối. Nhưng là tuyệt đối đừng nói là nàng nói. Có người trong lòng âm thầm buồn cười. Lão thái thái người là không tệ. Bất quá chắc là tuổi tác đã cao. Đầu óc đều hồ đồ rồi. Phòng ở đích thật là tại tăng giá. Bất quá kia là nội thành. Giống bọn họ loại này xa xôi ngoại ô chỉ có thể theo giá hàng chậm chạp gia tăng một ít. Nhiều muốn mấy vạn khối. Vậy đơn giản là đang nói đùa. Lâm Tịch đi qua nhiều như vậy vị diện. Phát hiện thường thường sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất đám người. Luôn có thể duy trì một phần thuần phát cùng cảm ơn. Càng là bò cao, mới càng quen thuộc ngươi lừa ta gạt. Sẽ đem người khác đều nghĩ đến đặc biệt phức tạp. Mạnh Kiều cữu mẫu liền đã từng kéo bệnh thể thiên ân vạn tạ cảm kích Lâm Tịch đối nàng nhà Kiều Kiều chiếu cố. Nói là trong nhà thực sự không chú ý được tới. 6, 7 tuổi chính là tiểu hài tử nhất tinh nghịch thời điểm. Đem hài tử ngạnh sinh sinh cái chốt trong nhà ngược lại là tránh khỏi rất nhiều chuyện. Có thể đồng thời cũng bóp chết một hài tử xinh đẹp nhất tuổi thơ. Lâm Tịch biết, cái này cữu mẫu kỳ thật cũng chịu đựng không nhỏ áp lực. Nếu không sẽ không liền nàng một cái vừa chuyển đến lão thái thái đều phải giải thích. Nếu như là chính mình thân sinh hài tử, chú ý được đến chú ý không đến. Đều như thế lẽ thẳng khí hùng không cần trước bất kỳ ai nói rõ. Lâm Tịch nhìn Triệu Tú Lan vàng như nến tiểu tụy mặt. Kỳ thật nàng xem như cái thực phụ trách cữu mẫu. Nàng lâu dài ốm đau nguyên nhân chủ yếu là rất nhỏ tiên thiên tính bệnh tim. Tăng thêm dạ dày không tốt. Dạ dày niêm mạc thối nát. Cùng Hồ Diễm Phân không sai biệt lắm. Mặc dù không có chân chính chí mạng bệnh. Có thể thượng vàng hạ cám cộng lại. Cũng là đủ nàng uống một bình. Thế là Lâm Tịch liền hỏi Triệu Tú Lan. Có nguyện ý hay không không có việc gì cùng với nàng cùng nhau rèn luyện thân thể. Nàng cũng là quỷ môn quan đi qua một lần người. Bộ này bài tập thể dục là một cái lão trung y truyền cho nàng biện pháp. Không ra mạch, chỉ có ôn dưỡng thân thể. Nhị thập đoạn cẩm rất thích hợp người yếu người. Từ lúc đem đến Hoàng Khê Cốc về sau, Lâm Tịch phát hiện ngày trôi qua thật sự là quá phong phú. Đi qua nhị thập đoạn cẩm ôn dưỡng kết hợp Lâm Tịch chính mình điều trị. Bây giờ cỗ thân thể này khó chịu triệu chứng đã giảm bớt rất nhiều. Lâm Tịch cơ hồ mỗi sáng sớm đều phải đứng lên dọc theo Ngọc Hoàng Khê hướng thượng du đi đến miễn cường coi như núi nhỏ Ngọc Hoàng Lĩnh. Sau đó lại chậm rãi tản bộ trở về. Thân thể điều dưỡng được rồi. Cảm giác trong ngày mùa đông gió cũng sẽ không tiếp tục như lúc trước như vậy âm lãnh thấu xương. Ngày này từ trên núi xuống tới. Đón mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc. Lâm Tịch xuyên qua cái kia đạo cổ phác lang kiều. Cảm giác chính mình cơ hồ là khoác lên một thân hào quang mà về. Nhưng khi nàng trông thấy chờ tại cửa ra vào người lúc. Hảo tâm tình lập tức quét sạch sành xanh. Cứ nhiên là nàng thân ái khuê nữ. Hạ Thiên Tư, thật đúng là âm hồn bất tán a. Kỳ thật Lâm Tịch ngược lại là oan uổng Hạ Thiên Tư. Nàng cũng không phải là truy tìm Lâm Tịch tin tức tìm đến nơi đây. Hạ Thiên Tư tại Lâm Tịch nơi nào tìm kiếm hợp tác thất bại về sau nổi giận đùng đùng trở về nhà. Ngày thứ hai bỗng nhiên lĩnh ngộ được. Nàng lại phạm ngu xuẩn. Hạ Thiên Ý có thể lừa gạt lão bà thế chấp phòng ở đi vay. Chính mình không phải cũng có thể sao. Huống hồ Hạ Thiên Ý là lừa gạt bán. Mà ta Hạ Thiên Tư thế nhưng là thật tâm thực lòng đến hợp tác phát tài. Kết quả nàng lại đi tìm cái kia lão bà. Lại phát hiện nhà ngang người đã đi nhà trống. Lão thái thái thần độn mà đi. Hạ Thiên Tư cũng là đồ gọi làm sao. Đành phải về nhà tìm lão ba. Khóc lóc om sòm lăn lộn. Cuối cùng vì buộc lão ba cho nàng lấy tiền. Liền yêu cầu cùng Hạ Thiên Ý có giống nhau đãi ngộ. Làm cha mẹ không thể trọng nam khinh nữ như vậy đều nói ra tới. Nhìn lão ba thất vọng ánh mắt. Trong lòng nàng không đành lòng chớp mắt là qua. Thương tâm luôn là khó tránh khỏi. Hiện tại ngươi đối ta thất vọng. Tương lai con trai bảo bối của ngươi cùng tức phụ sẽ càng làm cho ngươi thất vọng. Từ phụ thân trong tay thành công cầm tới 30 vạn tăng thêm hắn chuẩn bị cho mình 20 vạn đồ cưới tiền. Ngay cả chính mình nguyên lai tiến đến tiền. Hạ Thiên Tư tổng cộng làm hơn 70 vạn. Nàng tính toán một chút. Chỉ cần chính mình giá cả cho đủ. Cũng không tin đám kia chân đất còn không chịu bán phòng. Kết quả chờ nàng thật đi vào Hoàng Khê Cốc. Mới phát hiện sự tình hoàn toàn không phải nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cách chương.